Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Ông bà nội chị với chú hai lại cãi nhau rồi. Lần này hai người không muốn ở chung với bố mẹ chị nữa. Cũng không chịu về nhà ai cả, mà nhất quyết muốn ra ngoài thuê nhà sống riêng. Ông bà đã lớn tuổi rồi, để hai người tự lo liệu thế này, bố mẹ với chị đều không yên tâm. Chị nghĩ mãi, trong xưởng của mình vẫn còn hai phòng kho bỏ trống. Nếu sửa sang lại một chút thì có thể cho ông bà ở tạm. Trước khi quyết định, chị muốn nói với em một tiếng. Vương Tuệ Lan bật cười, giọng nói đầy thoải mái. Có gì đâu mà phải báo chứ, ông bà nội chị cũng là ông bà nội em mà. Chuyện này chị cứ tự quyết định, không cần hỏi em đâu. Chị còn định để ông nội làm bảo vệ xưởng, dù sao xưởng cũng đang thiếu người trông coi. Ôi trời, chị Chiêu Chiêu ơi, mấy chuyện này chị cứ tự lo liệu đi, chị làm gì em cũng ủng hộ hết. Vương Tuệ Lan luôn tin tưởng rằng Chiêu Chiêu sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình. Một niềm tin gần như vô điều kiện, kiếp trước cũng như kiếp này, cô đều là con một, chưa từng có anh chị em ruột. Nhờ sống chung với Vương Tuệ Lan mà cô mới hiểu ra, tình thân giữa những người ruột thịt chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Làm gì cũng nghĩ cho đối phương. Mẹ chồng Dư Hoa từ tốn hỏi, ông bà nội con muốn dọn ra ngoài, chú thím hai có đồng ý không? Không có ông bà nội thì ai chăm con cho họ? Đương nhiên là không đồng ý rồi mẹ. Nhưng mà ông bà nội chịu tổn thương quá sâu sắc, không muốn ở chung nữa. Ông bà còn bắt hai người đó phải giao sổ tiết kiệm tiền dưỡng già. Không đưa cũng không được. Dư Hoa khẽ gật đầu, giọng bình thản, chỉ với tính cách của thím hai con thì chắc chắn không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Không thỏa hiệp cũng không được. Ông bà nội nói nếu không đưa tiền thì sẽ kiện ra tòa, bắt họ phải chịu trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng. Với cái tính không thích chịu thiệt của thím hai, chắc chắn bà ta sẽ phải đồng ý thôi. Vậy cũng tốt, ông bà nội sống riêng, không phải chăm cháu nữa, cũng chẳng còn phải chịu ấm ức, cuộc sống tuổi già thoải mái hơn nhiều. Ngày mai con mang ít quà đến bệnh viện thăm họ đi. Mà bây giờ ông bà đang nằm viện nào vậy? Bệnh viện Nhân dân số 1 mẹ à, ngày mai con cũng có việc ở đó, con sẽ đưa mọi người đi cùng. Trưa hôm đó, Tần Trung cùng Lý Lệ Hoa đến chợ nông sản. Lúc này đã quá giờ cao điểm, chợ không còn nhộn nhịp, chỉ lác đác vài người bán rau. Tần Trung đứng trước một sạp cá, mắt dừng lại trên một con cá chê to. Ông đưa tay chỉ, hỏi vợ, con này được không? Hầm canh chắc ngon lắm. Con cá chê nặng chừng 4-5 cân, nhìn rất chắc thịt. Lý Lệ Hoa hơi bất ngờ, chồng bà vốn không thích cá, bà cũng chẳng mấy khi nấu món này. Hai vợ chồng bao năm nay gần như không ăn cá, thấy chồng tự nhiên nổi hứng mua cá, bà lập tức đoán ra ý đồ của ông. Chẳng phải ông không thích ăn cá sao? Cá chê ít xương, bổ dưỡng lắm, ăn nhiều có lợi cho sức khỏe. Tần Trung cười cười, nói như thể mình vừa phát hiện ra một chân lý to lớn. Lý Lệ Hoa lườm ông một cái, hừ nhẹ, sao trước giờ tôi chưa nghe ông nói cá chê tốt thế nhỉ? Ông nghĩ gì, tôi còn không biết chắc. Tần Trung bị nói trúng tim đen, hơi ngượng ngùng, một người đàn ông cao gần 1m8, nhìn to lớn, vững chãi là thế mà bây giờ mặt đỏ lựng như cậu trai trẻ. Ông gãi đầu, cười chứ, tôi chỉ muốn mua ít đồ bổ dưỡng cho bố mẹ thôi. Ở nhà chú hai, hai người đó cũng khổ lắm, nhìn ông bà gầy rộc cả đi mà xót ruột. Lý Lệ Hoa khẽ thở dài, ông cứ nói thẳng ra là được. Tôi có phải người không biết lý lẽ đâu, tôi đã tha thứ cho bố mẹ ông rồi. Những chuyện trước đây bọn họ làm, tôi không so đo nữa. Dù không thể hiếu thuận với họ từ tận đáy lòng như ông, nhưng tôi sẽ không để ông khó xử. tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình. Lời bà nói thẳng thắn nhưng lại rất chân thành. Tần Trung nhìn vợ, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn sâu sắc. Tôi biết bà đã phải chịu ấm ức nhiều lắm, nhưng dù sao đi nữa, hai người đó cũng là bố mẹ tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn họ bị chú hai bắt nạt mà không làm gì cả. Cảm ơn bà đã hiểu cho tôi. Lý Lệ Hoa hiếu môi. Lườm ông, ai cần ông cảm ơn chứ? Ông đối xử tốt với tôi, nên tôi mới không so đo với bố mẹ ông. Tôi làm tất cả là vì ông, không liên quan gì đến họ đâu. Tần Trung bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng. Được, được, được, sau này bà chính là ông trời của tôi. Nửa đời sau của Tần Trung này đều nghe lời bà hết. Bà bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không rẽ sang hướng tây. Bà bảo tôi đi về nam, tôi tuyệt đối không ngó sang bắc. Ông tự nói đấy nhé. Tôi nhớ kỹ rồi. Lý Lệ Hoa về nhà, trong bếp đã dậy lên mùi thơm của nồi canh cá. Bà vừa gỡ hết xương cá chê thì mùi đậu phụ hầm quyện với nước dùng béo ngậy cũng bốc lên. Tần Trung đang nấu cơm, tiện tay xào thêm đĩa khoai tây thái sợi. Lý Lệ Hoa nhìn nồi canh sóng sánh, không khỏi nghĩ đến con gái và con rể. Bà than thở, canh ngon thế này mà Chiêu Chiêu với Lục Trầm không được uống. Tần Trung múc thức ăn vào bình giữ nhiệt, cười đáp, lần sau bọn nhỏ đến, ta lại nấu cho chúng ăn. Tôi mang cơm qua đó trước, bà cứ ăn trước đi, chờ một lát đi, ăn xong rồi hẵng đi. Trời lạnh thế này, mang đi cũng nguội mất. Không sao, về hâm nóng lại là được. Bà cứ ăn trước, tôi đi đây. Nói rồi ông vội vàng ra ngoài, để lại Lý Lệ Hoa bất lực lắc đầu. Tần Trung là người trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt là với người thân. Mặc dù bố mẹ không mấy khi quan tâm ông, thậm chí nhiều lần thiên vị em trai mà gây rắc rối, nhưng trong lòng ông chưa bao giờ thực sự oán trách họ. Bà sống với ông hơn 20 năm, hiểu rõ ông là người ra sao. Bao nhiêu năm qua, ông luôn yêu thương bà, chưa từng vì chuyện của hai người mà cãi cọ. Tần Trung, đối với bà mà nói, chính là một người đàn ông tốt hiếm có. Đến bệnh viện, Tần Trung thấy Tần Thành cũng có mặt trong phòng bệnh. Bình giữ nhiệt đặt trên bàn đã mở nắp, nhưng thức ăn bên trong vẫn còn nguyên. Sắc mặt bố mẹ không tốt lắm, rõ ràng vừa có lời qua tiếng lại. Tần Trung đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, nhìn thoáng qua em trai, gần như có thể đoán ra sự tình. Chắc chắn là Tần Thành không muốn trả lại sổ tiết kiệm, thậm chí còn muốn bố mẹ về nhà trông con tiếp. Nếu không, ông ta chẳng có lý do gì đến đây. Tần Thành, chú cũng tới à? Tần Thành gật đầu, vẻ mặt có chút khó xử. Sau một hồi im lặng, ông ta lên tiếng. Anh, từ nhỏ anh đã đối xử rất tốt với em. Hồi còn bé, có đồ ăn ngon hay đồ chơi hay, anh đều nhường cho em. Người ta bắt nạt em, anh không ngại đánh nhau với họ. Anh nói với em rằng chúng ta là anh em ruột, phải bảo vệ lẫn nhau. Ông ta hạ giọng, nhìn sang bố mẹ. Em biết lần này Thảo Hoa đã làm sai, khiến bố mẹ tổn thương. Bố mẹ không muốn tha thứ cho nhà em, cũng không chịu về nhà với em. Nhưng em đã nhận ra sai lầm rồi, em sẽ sửa đổi. Anh giúp em khuyên bố mẹ đi, bảo hai người đừng giận nữa, về nhà với em, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với họ. Tần Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bố mẹ. Hai người vẫn lạnh nhạt, không hề dao động. Ông biết bố mẹ không còn tin em trai nữa. Tần Trung thở dài. Chú còn nhớ chuyện hồi nhỏ. Anh rất vui, ít nhất chứng tỏ lương tâm chú vẫn chưa hoàn toàn mất sạch. Nhưng mà, anh có một điều kiện. Nếu chú làm được, anh sẽ thay chú khuyên bố mẹ về nhà. Nếu không, đừng nhắc chuyện này nữa. Tần Thành lập tức gật đầu. Anh cả, anh nói đi, giả sử bố mẹ tha thứ cho chú và thím hai, đồng ý về nhà, chú có trả lại sổ tiết kiệm tiền lương hưu không? Lời này vừa dứt, Tần Thành lập tức cứng đờ. bố mẹ cũng quay sang nhìn ông ta, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Tần Thành chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu, chỉ cần bố mẹ tha thứ cho con, đồng ý về nhà, con có thể trả lại sổ tiết kiệm. Nhưng bố mẹ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tiếp tục nhìn Tần Trung. Ông gật đầu hài lòng, nhưng vẫn chưa dừng lại. Vậy sau khi trả lại sổ tiết kiệm, chú thím đừng nghĩ đến tiền lương hưu nữa. Bố mẹ sẽ về nhà, nhưng chú phải tự chi toàn bộ sinh hoạt phí. Có làm được không? Cách chương.